Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thiên không rơi xuống một con bạo quân Kuma. Ta không chỗ có thể trốn. Kuma lắc đầu một cái, không, ngươi sai, ta nghĩ đi nói, tùy thời đều có thể. Kuro cúi đầu, không phủ nhận, hắn hiện tại cũng vẫn còn đang suy tư trên một lần hắn là như thế nào rời đi. Ác ma quả thực năng lực là cái gì? Vì sao sẽ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Độ so với hắn Soru còn nhanh hơn. Trừ số ít mấy loại hệ lô ra ác ma quả thực. Hắn nghĩ không ra bất kỳ cùng với xứng đôi ác ma quả thực. Người có thể thử một lần. Hắn cũng không lo lắng. Điều tra qua Kuma trải qua. Hắn hiện tại một cái rất kỳ chuyện lạ tình. Đó chính là hắn cơ hồ trên sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở nào đó cái địa phương. Không có bất kỳ tung tích. Ta có thể sẽ không như thế sớm đi. Ta cũng không muốn buông tha tốt như vậy một cái bồi luyện. Gió nổi, chiến đấu vang, rơi Diệp Tân phân tranh rơi vào giữa hai người. Ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong. Lá cây bốn phía bay đi. Tựa như vòng xoáy một dạng năng lượng. Từ hai người quả đấm trong lúc đó khuếch tán ra, bắp thịt run rẩy, mạch máu nhô lên, hai người sinh ngạnh thể thuật chiến đấu. So sánh lên Kuro, Kuma thể thuật thiếu chút nữa. Hải quân lục thức thuần thục tới trình độ nhất định, vô cùng khó dây dưa. Xuất quỷ nhập thần, đặc biệt là Soru, cao di động, tại ngươi bất chi bất giác, bị công kích được, mà còn, cái này loại thể kỹ năng là không có có hậu di chứng. Nhiều lắm là cũng chính là tiêu hao thể lực a. Ghé pâu, thân thể bay lên nửa không. Thực hiện nhân loại nhiều năm trước tới nay mơ mộng. Ghé pâu nguyên lý không sai biệt lắm là cùng xạ khí không sai biệt lắm. Lợi dụng cao di động, dẫm đạp lên không khí. Từ đó thực hiện trên không trung đi bộ. Chính xác mà nói, là mượn không khí để đạt tới bay lượn mục đích. Kuro nhảy không sau đó. Né tránh Kuma công kích. Rơi xuống, ghé pâu cùng Soru chuyển đổi lẫn nhau. Si gần công kích, một chiêu không được, còn có Tekkai phòng ngự. Còn lại mấy chiêu, tỉ như Kami, sinh mạng trở về, tạm thời không nhìn thấy. Kuma cũng không nghi ngờ hắn biết cái này mấy chiêu khả năng. Hải quân đại tá, có tư cách tu luyện chính xác chiêu thức, có quan hệ nói, có thể tu luyện, Kuro xem ra, rất có niềm tin. Tekkai, phanh, Kuma rên lên một tiếng, bước chân lôi ra một cái dấu vết, gót chạm đất, trở tay bắt được Kuro tay, đi mặt đất đập tới, áp lực pháo sau đó dưới sự công kích đi, hai tay cao thúc đẩy, áp lực pháo điên cuồng công kích, mặt đất dao động động không ngừng, chiến đấu dừng lại, Kuma thể lực tiêu hao quá nhiều, run rẩy một cái. Chiến đấu hậu di chứng đến, buồn ngủ thăng lên đến, không ngăn cản được, khục khục, Kuro tiếng ho khan vang lên, Kuma vừa muốn nheo lại con mắt trong nháy mắt mở ra. Tinh quang lóe lên, chỉ thấy mặt đất bị vén lên, Kuro từ dưới mặt đất bò ra ngoài, lau chùi thân hình, bình thản bộ dáng để cho Kuma cho là hắn không có bị nửa điểm thương tổn. Tiểu tử, ngươi thực lực không tệ. Tại trong Đông Hải có thể thương tổn tới ta hải tặc. Ngươi là người thứ nhất. Ồ, cái này một lần đến phiên Kuro không bình tĩnh. Nha, liền một tiếng nha. Không có. Đồ phá hoại trả lời. Trên cổ hắn gân xanh nổi lên đến. Huyết dịch nhanh lưu động. Kuro buông tay ra. Dãy giụa cứng ngắc cổ. Đưa tay nói, còn muốn tiếp tục không? Lấy ngươi bây giờ trạng thái. Không thể nào thắng ta. Ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Vô vị phản kháng là ngu xuẩn nhân tài sẽ làm như vậy. Vào ngục, ta sẽ cho ngươi hảo hảo đãi ngộ. Vào ngục, có thể có cái gì tốt đãi ngộ. Kuma không tin hắn chuyện hoang đường. Nói, cái này một lần, ta không phải ngươi đối thủ. Dưới một lần, ta sẽ cho ngươi biết ta kinh khủng. Lược câu nói tiếp theo. Dưới một lần, ta sẽ xoay mình. Đem ngươi dẫm ở dưới chân. Kuro tươi cười nồng hơn. Tự hồ nghe được nào đó lại cười ấm. Thật lâu không thể thở bình thường lại. Hắn đứng thẳng cúi xuống đi eo. một bộ ăn chắc Kuma bộ dáng. Nói, ngươi có thể phản kháng, cũng có thể làm lại từ đầu. Vấn đề là ngươi có thể chạy ra khỏi ta lòng bàn tay. Takuro không sẽ ở cùng một cái địa phương. Ngã xuống hai lần, trên một lần, bởi vì ngươi vận khí tốt. Cái này một lần, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Kuma không thấy, trống rỗng địa phương, chỉ còn lại bản thân một người. Thiên không bay tới một đám tin chim, ra phiền lòng thanh âm, phiêu nhiên mà qua, phảng phất đang nói, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Kuro cố gắng ổn định nội tâm ba động, không để cho mình căm phẫn, nhưng là không áp chế được. Một cước đạp đạp mặt đất, hung mãnh lực lượng, để cho chung quanh than sụp xuống. Đáng chết, chấm chấm. Trên núi, Momosagi một người đứng ở sân cỏ trên, ôm đầu đầu lâu, đem đầu gắt gao chôn ở đầu gối bên trong, chịu đựng đả kích trọng đại. Nàng không muốn đi thưởng thức mảnh này mỹ lệ thế giới. Tân tân khổ khổ đúc luyện một đoạn thế giới, cho là mình có thể đánh bại Kuma. Kết quả, không như ý cũng liền thôi, bị triệt để miểu sát. Thực lực khác xa, khiến nó hoài nghi mình có phải hay không một cái chính nghĩa hải quân. Cũng quên hải quân là không sợ hãi. Giờ khắc này, nàng là một nữ nhân. Chẳng lẽ ta thật không thích hợp làm một tên hải quân? Nữ nhân cuối cùng so nam nhân thiếu chút nữa. Ta mơ mộng, ta, chấm ngoặc kép, thanh âm dần dần trầm thấp. Tuần hỏi mình, nàng trả lời không được. Liền một cái đông hải hải tặc ta đều không cách nào bắt. Đi đến Grand Line, tân thế giới, ta có thể có đất đặt chân sao? Nữ nhân, chẳng lẽ cả đời cũng chỉ là phụ thuộc sao? Không, ta không muốn, ta là Momosagi, ta là muốn trở thành mạnh nhất nữ nhân. Để cho những thứ kia đáng chết nam biết đến, nữ nhân cũng có thể đứng ở thế giới đỉnh phong. An ủi mình. Momosagi không ngừng quán thâu một loại ý nghĩ. Mình là có thể. Lòng tin trở lại, nàng ngẩng đầu lên, chuẩn bị nghênh đón mỹ lệ thế giới. Không trung áp hạ một đạo bóng người màu đen, cao hướng nàng phương hướng rơi xuống. Tại Momosagi cuối cùng ý nghĩ trong, chỉ câu có nói, ta là bị người đập sao? A, đau, nhức đầu đau vô cùng. So cùng Kuma chiến đấu còn khó chịu hơn. Momosagi đẩy ra đè ở trên người thân hình khổng lồ, hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ, khó chịu thời gian rất lớn lên. Nàng chợt hít thở mấy cái không khí, thấy đến mình còn sống, đứng lên, vỗ vỗ thân hình, bụi đất thật chán ghét, dính trên người, không cách nào hoàn toàn thanh trừ. Khi nàng giải quyết sau đó, ghim lên đầu, lúc này mới cúi đầu xem cái bóng đen kia. Nàng muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào như vậy không có công đức tâm, vậy mà tùy chỗ ném người. Bọn họ chẳng lẽ không biết, như vậy là rất nguy hiểm sao? Thương tổn đến hoa hoa thảo thảo không sao, thương tổn đến ta, liền thì không được. Hừ, ta muốn nhìn một chút là tên khốn kiếp kia, lại dám đập lão nương. Nếu như bị lão nương biết rõ, ngũ mã phân thây. Hung hăng nói để cho gió đều cảm giác được lãnh ý. Không dám lên tiếng thanh âm. Momosagi đến gần bóng đen. Xa xa quan sát. Trong lòng có đại khái suy đoán. Người này là nam nhân. Hơn nữa còn là một người vóc dáng cao đại nam nhân. Họ lần là. Người này tựa hồ bị thương. Không nhẹ. Từ trên y phục xem. Người này có chút quen thuộc. Tựa hồ đang nơi nào thấy qua cái này thân trang phục. Nhìn lại đầu, mũ khả ái đong đưa, bộ mặt hướng xuống dưới, nàng không thấy được địch nhân ngũ quan, tạm thời không cách nào chắc chắn, cần tiến một bước quan sát, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.